tôi liền học với anh ấy. Anh ấy cũng không dạy tôi thứ khác, chỉ dạy tôi đánh bi điểm Max. Migat, có nghe thấy không? Tô Lạc Hoành kích động hưng phấn hét lên, anh ấy cũng không dạy cô thứ khác. Anh ấy chỉ dạy cô đánh điểm Max. Hoa ha ha ha ha ha. Lâm Sở Nhai suýt chút nữa ôm Đường Khả Hinh lên, Tiêu Đồng cũng hưng phấn nhảy đến trước mặt của Đường Khả Hinh, kích động nhìn cô, cười kêu to, Khả Hinh, cô thật giỏi, cái gì cô cũng giỏi nhất, cô là nữ thần bi gia lộ. Đường Khả Hinh cười thật ngọt ngào thỏa mãn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, đi về phía trước cửa phòng làm việc. Lão đại, Khả Hinh thắng rồi. Có phải cuối năm anh cấp tiền thưởng cho Khả Hinh hay không? Tiêu Đồng cười ha ha nói đùa, nhớ tới lúc này Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đấu nhau. Không cần. Đường Khả Hinh cười nói, anh không nói cho. Trang Hạo Nhiên đã đi vào. Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi thu lại nhìn anh, mau vào đi, cố lên. Tiêu Đồng nhìn Đường Khả Hinh, khe khẽ nắm quả đấm, cười nhẹ nói, anh ấy có chút mất mặt, lúc này cũng không có đụng vào cây cơ. Ha ha ha ha. Mấy người Tô Lạc Hoành lập tức cúi đầu, há to mồm cười to. Cửa ầm ầm mở ra, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng hít mắt nhìn mấy tên cầm thù. Bèo. Mọi người chạy như ong vỡ tổ. Đường Khả Hinh một mình im lặng đứng ở trước cửa, sắc mặt khẽ thu lại không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên lại tức giận nhìn cô một cái, nói, vào đi. Anh nói xong, đã xoay người đi vào. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, cũng nhẹ nhàng cất bước đi vào phòng làm việc, xoay người đóng cửa lại. Sau lưng truyền tới tiếng thay đồ, cô sửng sốt quay đầu, cũng đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên quay lưng lại với mình, buông lỏng từng cúc áo, mới vừa bị nữ nhân viên phục vụ dội ướt quần áo, anh không chịu nổi nhất ẩm ướt, thở dốc một hơi, vừa muốn cởi áo sơ mi xuống. Cô lập tức đỏ mặt quay đầu đi, không dám nhìn. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt nhìn bóng dáng kia một cái, liền im lặng đi vào phòng nghỉ ngơi, không đến bao lâu liền vang ra tiếng nước chảy. Đường Khả Hinh im lặng đứng ở một bên, suy nghĩ trôi nổi, không lên tiếng. Tiếng gõ cửa vang lên. Đường Khả Hinh sửng sốt đặt tài liệu ở trên bàn trà trước Sơ Lan, mới cất bước đi về phía cạnh cửa, cẩn thận mở ra. Thư ký An An cầm theo một bộ tây trang màu đen trong tay, bên trong đã phối áo sơ mi trắng và cà vạt. Bởi vì chút nữa Trang Hạo Nhiên phải đi tham dự cuộc họp quan trọng, người anh không dễ dàng tha thứ cho người khác không thắt cà vạt trong lúc họp. Cô mỉm cười nói, Khả Hinh, đây là quần áo tổng giám đốc muốn thay, lúc này giống như lại bị nữ nhân viên phục vụ cố ý dội ướt áo sơ mi. Làm sao cô biết là cố ý? Đường Khả Hinh không nhịn được mỉm cười nhận lấy áo sơ mi và hộp cà vạt màu bạc, mới cười hỏi. Trước kia, chúng tôi đi cùng anh ấy tới nước Anh hay bất cứ nơi nào, luôn có người cố ý dội ướt áo sơ mi của anh ấy, sau đó lau cho anh ấy, anh rất chán ghét. An An cười nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, ôm tay trang của Trang Hạo Nhiên, suy nghĩ một chút lúc mới đổ rượu. Quả nhiên nữ nhân viên phục vụ kia lập tức cầm khăn tay trắng muốn lau cho anh. Thế nhưng anh lập tức nắm chặt tay cổ tay của người ta, vẻ mặt lộ ra không vui, trái tim bởi vì động tác nho nhỏ này khẽ nhảy lên. Cô thở ra một hơi, ôm tay trang chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng đi tới bên cửa phòng nghỉ ngơi, giống như nghe được tiếng nước chảy ở bên trong đã dừng lại. Cô liền vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa, gọi, Tổng Giám Đốc, tay trang của anh đến. Tiếng nói truyền đến, trái tim Đường Khả Hinh không khỏi buộc chặt, nhưng vẫn thở nhẹ một hơi, vặn khóa cửa, cất bước đi vào. Phòng nghỉ ngơi đơn giản trang nhã, khoảng 50 mét vuông, chỉ có một giường nệm màu xanh dương. Bên trái để ngăn tủ màu đen âm sâu bên trong, bên dưới chiếc đèn bàn màu trắng, bày một quyển sách. Hiển nhiên không có lật thường xuyên. Từ trước đến giờ, buổi tối Trang Hạo Nhiên xem tài liệu mới có thể đi vào. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, để tránh mình tham ngủ, tuyệt đối sẽ không đi vào phòng nghỉ ngơi. Anh là một người nhìn như tùy tiện đối với sinh hoạt hàng ngày, nhưng rất có nguyên tắc và đòi hỏi. Đường Khả Hinh lại ôm tay Trang, nhìn thoáng qua giá sách và tủ hồ sơ bên cạnh, còn có một bình hoa hình khối, ở giữa vẫn cắm một nhánh flamingo, có thể giống với nhánh flamingo trong gian phòng của mình. Cô hơi nghi ngờ đến gần nhánh flamingo, mới vừa muốn xem, trong phòng tắm truyền đến tiếng động. Lúc này cô lập tức xoay người, thấy mặt kính hơi mờ của phòng tắm, có bóng dáng to lớn của anh đang hoạt động. Cô đỏ mặt nhớ tới mình phải đưa tay trang vào, lập tức đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng nói, "Tổng giám đốc, tay trang đây." Cửa nhẹ nhàng mở, Đường Khả Hinh thật cẩn thận cầm bộ tay trang đi vào. Trang Hạo Nhiên im lặng nhận lấy, Đường Khả Hinh vội vàng rút tay về. Một bàn tay lập tức nắm chặt tay của cô, mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong kính có một đàn ông nghiêng mặt, hai mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn. Một bộ tay trang và một hộp cà vạt đưa ra, nhét vào trên tay của cô. Làm thư ký cũng không hợp cách, đưa quần áo cũng không chọn lựa, đánh pizza lại rất giỏi. Trang Hạo Nhiên nói xong, lập tức đóng cửa lại. Đường Khả Hinh ôm tay trang màu đen, mặt ửng đỏ đi đến bên bàn sách, chăm chú nhìn nhánh flamingo. Không đến bao lâu, Trang Hạo Nhiên đã mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, cúc áo chưa cài, đã cảm thấy bên trong có chút nóng, tóc ướt đẫm đi ra ngoài. Vừa lúc thấy Đường Khả Hinh đang nhìn kỹ flamingo, anh im lặng không lên tiếng, cài từng cúc áo. Đường Khả Hinh quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang cài cúc áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Cô lập tức căng thẳng xoay người, đưa lưng về phía anh, khẽ cắn môi dưới. Trang Hạo Nhiên thở dài một cái, cài cúc áo tới lồng ngực, liền kéo cửa ra đi ra ngoài, nói, đem tây trang cà vạt ra đây. Đường Khả Hinh lập tức đi lên trước, ôm lấy tây trang và cà vạt đi ra phòng nghỉ ngơi. Cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên đã tao nhã ngồi ở trên ghế salon, lật xem tài liệu có liên quan đến tổ chức tiệc thưởng thức rượu đỏ. Hai mắt chăm chú, lật từng trang. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, cũng im lặng đi tới. Thật cẩn thận để tây trang và hộp cà vạt ở trên ghế salon, mình cũng nhẹ nhàng ngồi ở đối diện, khẽ cúi đầu. Có lòng tin tổ chức tiệc thưởng thức rượu lớn như vậy không? Trang Hạo Nhiên hỏi. Đường Khả Hinh khẽ lắc đầu. Anh nhắc mí mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn anh nói. Không có lòng tin, nhưng em biết rõ, em nhất định phải làm chuyện này. Hơn nữa toàn tâm toàn ý làm xong. Xin anh tin tưởng em nhất định sẽ cố gắng. Làm xong rồi thì sao? Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, hơi lộ ra nụ cười hỏi, cùng Tổng Giám Đốc Tưởng đi nước Anh, đến phòng ăn bách hợp, dốc sức vì sự nghiệp rượu đỏ của hai người sao? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn Trang Hạo Nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, không được nghe điện thoại giữa hai người. Trang Hạo Nhiên hơi trầm ngâm, giống như có hơi xúc động cười nói, thật sự là tính toán rất tốt. Đường Khả Hinh lặng yên nhìn anh, nghĩ tới Tưởng Thiên Lỗi đã nói gì với anh rồi. Ánh mắt của cô khẽ xoay tròn, có chút giãy giụa muốn giải thích, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, khẽ cúi xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn cô chăm chú. Đường Khả Hinh hơi suy nghĩ một chút, nhớ tới nhiệm vụ lần này, liền ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên nói, Tổng Giám Đốc, tài liệu này, anh phê duyệt đúng không? Nói thì giữ lời đi, em thắng cuộc. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng nhìn cô. Đường Khả Hinh giống như nhìn thấy trong mắt anh có một chút nghi ngờ bị thương và mất mát. Trái tim cô đau như bị người đấm mạnh, nặng nề cúi đầu, nhìn bàn trà trong suốt. Lúc này mới phát hiện, phía dưới thủy tinh có một trong chóng gió màu tím. Cô liền giật mình, tại sao cứ có cảm giác toàn bộ thế giới của anh đều là thứ mình quen thuộc. Hai mắt của cô nhanh chóng chớp lóe, cảm giác thân thể sắp hít thở không thông. Trang Hạo Nhiên đưa mắt nhìn cô thật lâu, rốt cuộc chậm rãi cúi đầu xem nội dung tài liệu, muốn nhìn cho rõ ràng, nhưng không nhìn rõ. Vài ngày không gặp, thầy giáo không cho phép bất cứ ai dò thăm tin tức của cô, bao gồm cha mẹ của Tưởng Thiên Lỗi cũng không thể tiếp xúc với cô, giống như cô bị nhốt. Anh thở dài một hơi, có chút tức giận lại không nhịn được lật tài liệu, lật lại tức giận ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút cao giọng nói, em học bi gia lộ với ai? Học với ai? Đường Khả Hinh sững sờ ngẩng đầu, nhìn anh nói, không phải lúc này đã nói học với một khách nước ngoài sao? Vậy người khách nước ngoài đó tên gì? Trang Hạo Nhiên lại lạnh lùng hỏi. Đường Khả Hinh hơi do dự một lát, mới nói, Hi, không phải là Tư Kim Hi chứ? Trang Hạo Nhiên không tin hỏi, không phải, làm sao có thể chứ? Anh cho rằng em không biết Tư Kim Hi là ai à? Đường Khả Hinh khẽ trừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới nói, anh ấy bảo em không nên nói tên của anh ấy. Em nghe lời nhiều người như vậy, tại sao em không nghe lời của anh? Anh đối xử với em không tốt sao? Anh đối xử với em cũng rất tốt. Ví dụ như anh bảo em đừng đi, em nghe anh sao? Lồng ngực Trang Hạo Nhiên căng ra, ánh mắt lộ ra thiết tha nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, đôi tay đặt ở trên đùi, khẽ nắm chặt. Em có quyết định này từ lúc nào? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại hỏi tiếp. Đường Khả Hinh vẫn im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng nhìn cô, thở hổn hển, hai mắt lại lóe sáng, nói, anh hỏi em quyết định đi từ lúc nào? Em đưa ra quyết định này, có nghĩ qua cảm nhận của người khác không? Anh có ngăn cản tình yêu của em không? Anh làm cho em mâu thuẫn do dự đến mức này sao? Em chăm chú đối mặt với rượu đỏ của em không được sao? Em cho rằng em đánh điểm max cả bàn pizza lộ thì rất giỏi sao? Trong lòng Đường Khả Hinh mới vừa rồi còn chua xót, nghe lời này, không nhịn được lại lộ ra nụ cười khổ. Có trời mới biết, mỗi ngày anh muốn ôm em vào trong ngực ngủ chung. Trang Hạo Nhiên nhìn lại cô, giọng nói có một chút khổ sở nói, chỉ muốn ôm em ngủ chung. Đường Khả Hinh sững sờ, Trang Hạo Nhiên nhìn cô vẫn không nói lời nào, lập tức ném tài liệu trong tay xuống, đứng dậy, nếu như em không chịu nói, không muốn khai thông với anh, hạng mục này tạm ngừng lại, đợi đến khi em chấp nhận mở miệng nói chuyện rồi tính sau. Em không có muốn đi với anh ấy. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nói. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng ở bên ghế salon, cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt Đường Khả Hinh khẽ lóe lên, luôn cảm giác không có cách nào với người đàn ông này, mặc kệ mình kiên quyết như thế nào, liền bất đắc dĩ nói, em không có muốn đi với anh ấy. Trang Hạo Nhiên mãnh liệt nhìn cô, hít mắt nói, thật. Đường Khả Hinh gật đầu, nhưng em quyết định muốn đi. Trang Hạo Nhiên lại cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, chỉ đành phải chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên dịu dàng nói, em muốn toàn tâm toàn ý tổ chức tiệc thưởng thức rượu xong, sau đó đi hoạch định cuộc đời của em, hoạch định cuộc sống thuộc về em. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt dịu dàng của cô. Cô nói không có đi với anh ấy, trái tim từ từ nhộn nhạo, rồi lại có chút không tin. Hai mắt nhấp nháy gấp rút nói, thật, không đi với anh ấy. Đường Khả Hinh có chút bất đắc dĩ gật đầu. Hai mắt Trang Hạo Nhiên mãnh liệt chớp lóe, ngây ngốc hỏi, không ở chung với anh ấy chứ? Đường Khả Hinh ngẩn ra, dừng lại một lát, mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh muốn giải thích. Thôi, anh không muốn nghe. Nói công việc đi. Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi xuống, trái tim có chút không chịu nổi, cầm tài liệu lên, mở ra, nhìn nội dung, có chút rõ ràng. Đường Khả Hinh yên lặng nhìn anh, vài ngày không gặp, khuôn mặt vẫn rất tốt, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chưa từng thấy vẻ mặt anh tiều tụy, trên mặt của cô hơi lộ ra nụ cười, hai mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng, thích bộ dáng anh hấp dẫn như vậy. Trang Hạo Nhiên lập tức nhắc mí mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh đã cúi xuống, cầm trong chóng gió bên dưới bàn trà, thổi nhẹ, trong chóng gió tản ra mùi thơm lavender, nhẹ nhàng xoay tròn. Cô dịu dàng nở nụ cười ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, trong lòng sôi trào mãnh liệt, cắn chặt răng, lập tức để tài liệu xuống, nói, anh không có thời gian, phải mở cuộc họp liên tuyến quốc tế rồi. Em trở về trước đi. Đường Khả Hinh có chút gấp gáp nói, không được đâu, em đang chờ, em còn muốn mang nó giao cho Tổng Giám Đốc Tưởng ký tên, họp xong rồi nói. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đứng lên, nhấc tây trang màu đen, nhanh chóng mặc vào. Chuyện này, Đường Khả Hinh nhắc cổ tay, nhìn thời gian, hơi trễ rồi, liền nói, họp xong cũng đã chiều rồi. Em thật sự không có thời gian, Tổng Giám Đốc Trang. Trang Hạo Nhiên đột nhiên dừng động tác kéo cổ áo tay Trang, hơi lộ ra nụ cười nhìn cô, nói, có phải em tức giận hay không? Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Bởi vì em thắng cuộc, anh không cho em tiền thưởng cuối năm của anh và em, cho nên em tức giận. Đường Khả Hinh sững sờ nói, không có. Vậy em, hiện tại muốn sai anh làm việc sao? Ví dụ như, xem tài liệu cho em trước, rồi anh đi họp sau. Trang Hạo Nhiên hỏi hơi sắc bén. Đường Khả Hinh im lặng. Trang Hạo Nhiên lại không có để ý tới cô, mà nhanh chóng xoay người, đi tới trước kính toàn thân ẩn trong cửa sổ sát đất, hơi sửa lại tây trang của mình, ra lệnh đem cà vạt của anh tới đây. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhẹ nhàng mở cái hộp màu bạc, từ bên trong lấy ra cà vạt màu bạc tượng trưng cho thân phận của anh, nhẹ rũ xuống, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, đưa tới. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cầm lấy cà vạt, hướng về phía kính toàn thân nhanh chóng thắt lại. Nhưng trong đầu thoáng qua ý nghĩ chút nữa Đường Khả Hinh đi gặp Tưởng Thiên Lỗi, lồng ngực của anh càng lúc càng phập phồng, trong lúc thắt cà vạt, cái này không thuận, cái kia không thuận, mày nhíu chặt, thật không vừa mắt. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên buồn bực thắt cà vạt, cũng biết đã đến giờ, liền tiến lên, nói, để em làm. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác trong tay nhìn cô. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng đứng trước mặt của anh, nhẹ nhàng nhón chân lên, đưa đôi tay dịu dàng dựng thẳng cổ áo của anh, lại cầm cà vạt màu bạc xinh đẹp, so ngay ngắn trước ngực anh, rất ít nhìn thấy anh đeo cà vạt, bởi vì anh luôn thích trang phục thoải mái một chút, không khỏi nhớ tới câu, cam tâm bị em trói buộc, hai mắt của cô ửng đỏ, lại cúi xuống, so độ dài cà vạt, chuẩn bị thắt cho anh. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nhìn cô, Đường Khả Hinh giống như cảm nhận được ánh mắt thâm tình, khẽ cắn răng, nhớ tới chuyện của cha, vẫn tận lực đè nén cảm xúc, bình tĩnh thắt cho anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, cảm nhận thân thể dịu dàng đang ở trước mặt, các ngón tay chạm nhẹ vào hầu kết của mình, cũng truyền đến cảm giác nhột nhột, dịu dàng muốn làm người ta hòa tan. Hai tay của anh không nhịn được nhẹ nhàng vươn ra, ôm lấy eo nhỏ của cô. Đường Khả Hinh ngừng lại, cảm thụ nhiệt độ lòng bàn tay anh dừng ở bên hông, hai mắt nhấp nháy, tiếp tục thắt. Trang Hạo Nhiên lại cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng ửng hồng của Đường Khả Hinh, còn có đôi môi đỏ mọng trơn bóng, mấy ngày không thấy, càng trở nên cám dỗ. Anh hơi hít mắt, nhìn cô, Đường Khả Hinh vẫn dịu dàng thắt cà vạt cho anh, ngón tay không nhịn được lướt qua cằm của anh, có chút cảm giác nhộn nhạo. Trái tim không khỏi đập mạnh, Trang Hạo Nhiên có chút căng thẳng nhìn cô, thở hổn hển, lần đầu tiên trong lòng nổi lên ý nghĩ chiếm đoạt hèn hạ, cúi vừa muốn xuống hôn lên môi của cô, điện thoại di động chợt vang lên, Đường Khả Hinh hơi ngẩn ra, cúi xuống lấy điện thoại di động ra, anh đi họp. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng buông thân thể cô ra, không đợi cô nghe điện thoại, liền kéo cà vạt mới vừa thắt xong. Nói nhanh, em ở bên ngoài phòng họp chờ anh. Anh không đi ra được, em ở tại chỗ cũng không được đi. Ngoan ngoãn đứng đó, không được nghe điện thoại, ảnh hưởng anh họp. Nói xong, anh đã giống như một trận gió, chạy trốn ra ngoài. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh, cầm điện thoại di động lên, nhận máy đáp nhẹ, alo. Nhã Tuệ cười dịu dàng nói với Đường Khả Hinh, tối hôm nay, bên bộ phận chúng tôi tổ chức liên hoan, có thịt cua xào chua ngọt thích ăn nhất, cùng nhau tham gia chứ. Đường Khả Hinh nghe nói vậy, bất đắc dĩ thở dốc một hơi, đôi tay nhẹ rũ xuống, nhớ tới Trang Hạo Nhiên mới vừa ôm mình, cũng không đè nén được nhịp tim. Cô nuốt cổ họng khô khốc, đầu tựa vào trên tường, nhắm mắt lại, lúc này thiếu chút nữa không khống chế được hôn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 666 Đau chân phòng họp số 1 Tập đoàn Á Châu. Trang Hạo Nhiên dẫn lãnh đạo cấp cao cùng đi đến phòng họp số 1, nói chuyện cười đùa liếc nhìn bóng nhàn nhạt ở phía trước một cái. Anh ngừng bước chân, nhìn cô. Đường Khả Hinh giống như chỉ là một chiếc bóng dịu dàng, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh cửa chính phòng họp, hơi cúi đầu xuống. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua nụ cười, rồi lại như không có việc gì bước đi. Bọn Tô Lạc Hoành đi theo, nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức nắm quả đấm, cười hưng phấn gọi, ra, nữ thần. Đường Khả Hinh nghe lời này, không nhịn được chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt bọn người Tô Lạc Hoành, cô không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Trang Hạo Nhiên không để ý những người ở sau lưng, mà một mình hết sức tự nhiên và tao nhã đôi tay cắm túi quần, đẹp trai đi về phía trước. Lúc muốn đi qua cạnh cửa, đi vào phòng họp thì ngừng lại, nhìn Đường Khả Hinh bên cạnh, thở nhẹ một hơi, cố tỏ vẻ thoải mái hỏi, lúc này nghe điện thoại chưa? Đường Khả Hinh nghe hỏi vậy, đáp nhẹ, nghe rồi. Trang Hạo Nhiên hơi hít mắt, hỏi, ai gọi tới? Đường Khả Hinh lại dịu dàng nói. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên sáng lên, bộ dáng tiếc nuối không kịp, mới có chút tức giận nhìn Đường Khả Hinh hỏi, gọi điện thoại cho em làm gì? Chị ấy bảo hôm nay có liên hoan, sau đó nói có món cua xào chua cay em thích ăn. Đường Khả Hinh ngoan ngoãn trả lời, em thích ăn cua xào chua cay hả? Trang Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, lần sau có thời gian, anh nấu cho em ăn. Giọng nói Trang Hạo Nhiên hơi trầm xuống. Đường Khả Hinh nhàn nhạt mỉm cười. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô thật lâu, mới hỏi, đóng điện thoại di động chưa? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng lấy điện thoại di động ra, đặt trong lòng bàn tay, trạng thái màn hình đen thui. Trên mặt Trang Hạo Nhiên thật sự không nhịn được hiện lên nụ cười vui vẻ, nói, nghe lời như vậy. Đường Khả Hinh chỉ mỉm cười. Trang Hạo Nhiên ho nhẹ mấy cái, cũng nhanh chóng từ trong túi móc điện thoại di động ra, ấn phím tắt máy ngay trước mặt Đường Khả Hinh, cho đến khi màn hình đen thui. Đường Khả Hinh nhìn anh như vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, trái tim khẽ chấn động. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nói xong, liền cất điện thoại di động xong, nhanh chóng đi vào phòng họp. Các lãnh đạo cấp cao cũng đi theo vào. Tiểu Đường, nữ thần, một chút nữa ra ngoài, chúng ta lại đi đánh bi ra điểm Max nhé. Bọn Tô Lạc Hoành hưng phấn nói xong, liền nhanh chóng đi vào phòng họp. Tiêu Đồng cũng cho cô giấu tay cố gắng lên, mới hưng phấn ôm tài liệu đi vào phòng họp, nhìn tất cả mọi người đã tới, liền chuẩn bị đóng cửa lại. Chờ một chút. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế ra tổng giám đốc, vừa mở tài liệu, vừa liếc về phía bóng dáng ngọt ngào của Khả Hinh nhàn nhạt đứng ở bên cửa, nói, không cần đóng. Tiêu Đồng sửng sốt nhìn Trang Hạo Nhiên, khẽ kêu nhỏ, không cần đóng. Trang Hạo Nhiên lại nhìn nửa khuôn mặt Đường Khả Hinh mấy ngày cũng không gặp, thật sự ngọt ngào cám dỗ, trong lòng cũng bất giác nhộn nhạo mấy phần nhẹ nhõm và ngọt ngào, nghiêng mặt nhìn bóng dáng cô, nói, mở ra một chút. Tiêu Đồng nhìn Trang Hạo Nhiên kêu nhỏ, hôm nay là cuộc họp cơ mật, anh muốn mở cửa ra, giới nghiêm tòa cao ốc này là được rồi. Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhìn Đường Khả Hinh, trong mắt chỉ có Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng nhướng mày, bất đắc dĩ nhìn anh, chỉ đành phải thở dài, xoay người đi ra phòng họp, nói với đội trưởng đội bảo vệ, giới nghiêm cả tầng lầu. Trưởng đội bảo vệ lập tức cầm máy điện đàm, thông báo cho tất cả nhân viên sẵn sàng đợi lệnh, giới nghiêm cả tầng lầu họp. Bất kỳ nhân viên nào có lý do gì không được dừng lại ở tầng 21, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đường Khả Hinh lắng nghe những lời này, sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn bảo vệ rất nghiêm túc đi về phía trước, suy nghĩ xem xảy ra chuyện gì. Tiêu Đồng có lẽ hơi hiểu, khẽ xoay người nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười, bất đắc dĩ nói, Khả Hinh, cô biết không, cả đời này lão đại của chúng ta coi trọng nhất là nguyên tắc. Nhưng anh ấy vì cô bỏ qua bao nhiêu lần cũng không biết. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn cô. Tiêu Đồng vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô, liền cười đi vào phòng họp. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ rất tao nhã ngồi ở vị trí tổng giám đốc. Nhìn Đường Khả Hinh ở ngoài cửa, vẻ mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Cả phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi tổng giám đốc ra lệnh, chuẩn bị họp. Nhưng mọi người đã nhận tài liệu thư ký phân phát, mở ra xem cũng hơi lâu, cũng không có nghe được âm thanh, liền có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn tới trước. Bọn người Tô Lạc Hoành cũng nghi ngờ ngẩng đầu lên, Trang Hạo Nhiên vẫn lặng lẽ nhìn Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng ngồi ở phía dưới, nhìn thấy vẻ mặt tất cả mọi người đã lộ ra kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, cô liền đứng lên, nhẹ nhàng nhanh chóng đi đến vị trí tổng giám đốc, cúi xuống ở bên tai anh nói nhỏ, "Tổng giám đốc, họp đi." Lúc này Trang Hạo Nhiên mới hơi định thần lại, lập tức ho khan một tiếng, duỗi thẳng người, mở tài liệu nói, "Họp." Thư ký lập tức mở màn hình lớn họp liên tuyến quốc tế, trong màn hình lập tức xuất hiện lãnh đạo cấp cao ở tổng công ty tại Anh, cuộc họp chính thức bắt đầu. Trang Hạo Nhiên ho khan mấy tiếng, hơi duỗi thẳng người, cúi xuống nhìn tài liệu, tuyên bố cuộc họp bắt đầu, nói, "Begin." Mọi người nghe lệnh, rối rít mở tài liệu, xem kỹ nội dung. Đường Khả Hinh nghe Trang Hạo Nhiên nói tiếng Anh, ánh mắt cô hơi xoay tròn, bởi vì rất thích anh nói tiếng Anh, âm thanh không quá trầm, ngược lại mang theo vài phần nhẹ nhàng giống như người đàn ông lịch lãm, lúc nói chuyện nở nụ cười nhiệt tình, càng lộ ra phong độ và hiền hòa. Không nhịn được chậm rãi quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên bên trong phòng họp, anh đang tao nhã ngồi ở ghế tổng giám đốc, hai mắt lộ ra ánh sáng chăm chú và chững chạc, xem tài liệu, thỉnh thoảng hơi ngưng lại, suy tư, rất đẹp trai. Cô dịu dàng nhìn anh, trong lòng nhộn nhạo nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên nghe lãnh đạo cao cấp, đứng lên báo cáo tình hình, tay chống nhẹ cái cằm trí tuệ, ánh mắt hơi tập trung. Đường Khả Hinh sững sờ, phát hiện hôm nay anh có chút bất đồng, cô khẽ chớp mắt, rốt cuộc phát hiện lúc anh giơ cánh tay, lộ ra một đoạn cổ tay, chỉ có một phần áo sơ mi trắng tay áo, đồng hồ đâu? Anh đeo đồng hồ rất đẹp rất đẹp. Trang Hạo Nhiên vừa nghe báo cáo, bên cảm nhận có ánh mắt dịu dàng nhìn mình, anh hơi sững sờ, hơi nghiêng mặt, nhìn ngoài cửa. Đúng lúc nhìn thấy Đường Khả Hinh dịu dàng nhìn mình, hai mắt anh lóe lên, hơi nở nụ cười. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng, quay đầu đi, thở nhẹ một hơi, nhìn tới trước. Trang Hạo Nhiên chậm rãi chăm chú nhìn nửa khuôn mặt Đường Khả Hinh, suy nghĩ dần dần lơ đãng. Em đối với anh vẫn có chút cảm giác, đúng không? Đường Khả Hinh đứng ở một bên, suy nghĩ một lúc, lại không nhịn được ngẩng đầu lên, chậm rãi quay mặt sang nhìn bên trong phòng họp, ánh mắt dịu dàng lưu luyến. Lại thấy Trang Hạo Nhiên còn đang nhìn mình, cô đột nhiên sững sờ, mặt đỏ bừng, lập tức cúi xuống, có chút mất mặt và xấu hổ. Trang Hạo Nhiên đột nhiên không nén được, khẽ cúi đầu cười ra tiếng. Cả phòng họp đều ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn anh. Khụ khụ khụ. Soji. Trang Hạo Nhiên có chút không biết xấu hổ, lại điều chỉnh thái độ, ngồi thẳng lên, mở một tờ tài liệu, nói, tiếp tục. Cuộc họp tiếp tục tiến hành căng thẳng. Bọn người Tô Lạc Hoành nhìn thấy hết, tất cả đều không nhịn được bật cười. Lâm Sở Nhai ngồi tại chỗ, hơi nghiêng về phía Tô Lạc Hoành nói khẽ, nhìn Lão Đại và Khả Hinh thật sự gấp chết người, hay là nghĩ cách giúp bọn họ một chút. Giúp thế nào? Tô Lạc Hoành cúi đầu đáp nhẹ, để cho hai người bọn họ uống say ném trong phòng là chuẩn nhất. Lâm Sở Nhai là cầm thù, nói ra lời cầm thù. Tô Lạc Hoành nghe xong, rất nghiêm trang gật đầu, nói, được, tốt nhất mở một phòng ở khách sạn Á Châu, để cho Tổng Giám Đốc Tường biết, lúc anh ấy chặt anh thành hai khúc, tôi nhặt xác cho anh. Lâm Sở Nhai sửng sốt, anh có bệnh hà? Tô Lạc Hoành nói nhỏ, hiện giờ còn không rõ tâm ý của Tiểu Đường, cho nên chuyện này không phải bế tắc sao? Nếu tâm ý của Khả Hinh nghiêng về Lão Đại rõ ràng, chỉ bằng nửa người dưới mạnh mẽ của Lão Đại, còn sợ không giải quyết được Tiểu Đường. Phải chờ tới anh ra tay. Thần kinh, anh có bản lãnh, anh có bản lãnh. Mỗi lần anh làm minh tinh đều không cho cô ấy nói chuyện, liền trực tiếp ném cô ấy lên giường, còn làm đến chết đi sống lại. Đối mặt với phụ nữ, có lúc chúng ta phải bá đạo một chút. Lâm Sở Nhai tiếp tục cầm thù. Vậy sao anh không ném Nhã Tuệ lên giường, trực tiếp cởi quần áo cô ấy? Tô Lạc Hoành lại khinh bỉ nói, đi, bây giờ chúng tôi không chơi trò này, chúng tôi là trí thức. Lâm Sở Nhai nhắc tới lần trước cùng Nhã Tuệ đi ăn cơm, nhìn cô cười đỏ mặt ngượng ngùng bởi vì mình kể chuyện Tiếu Lâm, trên mặt anh liền không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào. Tô Lạc Hoành hít mắt nhìn anh, chắt lưỡi một tiếng, khinh bỉ quay đầu đi. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn tài liệu, vừa nhắc nhở hai cầm thú bên dưới khán đài nói, hai phó tổng, nếu như các người cảm thấy đi họp, giống ở nhà ăn cơm, không bằng tôi cho hai người một đề nghị, đi châu Phi tìm hai căn nhà, để cho các người ăn ở cạnh nhau, ngồi cạnh nhau tán gẫu. Cả phòng họp cũng phì cười, mặt của Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đỏ bừng, nhanh chóng ho khan một tiếng, ngồi thẳng người, ngẩng đầu lên họp. Cuộc họp kéo dài đến 6 giờ chiều, cuối cùng kết thúc. Đường Khả Hinh cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, mang giày cao gót đứng trên sàn, chân lập tức tê dại. Cô muốn nhấc chân lên cũng cảm thấy khó khăn, đau đớn. Tiêu Đồng, Trang Hạo Nhiên cùng mấy lãnh đạo cấp cao vừa đi vừa tán gẫu, đi ra phòng họp, căn dặn một chút nữa, mang phương án dự toán ngân sách khách sạn dưới nước hôm nay, đưa cho tôi xem một chút. Tiêu Đồng gật đầu, Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng dừng ở cạnh cửa, nhìn Đường Khả Hinh tựa vào trên tường, mặt lộ ra khó chịu. Mày nhíu chặt, muốn giơ nhẹ mũi chân. Nhất thời một trận tê dại làm cho mình lập tức mềm nhũn. Làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên giống như rất kinh ngạc đứng ở trước mặt của cô, giống như tổng giám đốc rất quan tâm nhân viên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, cố ý trừng mắt về phía Trang Hạo Nhiên, có chút tức giận nói, đứng quá lâu, chân bị tê, đau đến không chịu nổi, cho nên nói. Trang Hạo Nhiên khinh bỉ nhìn cô cười cười nói, mang giày cao gót làm gì? Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, cúi đầu, không muốn để ý tới người này. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, hai mắt hiện ra nụ cười, đột nhiên giao tài liệu cầm trong tay giao cho Tiêu Đồng, tiến lên một bước, khom người xuống. Lúc Đường Khả Hinh không chút đề phòng, lập tức bế ngang cô lên, ôm vào trong ngực. Đường Khả Hinh lập tức rất cố kỳ ôm cổ Trang Hạo Nhiên, mặt đỏ bừng nhìn đám người xung quanh kinh ngạc, trái tim cô đập thình thịch, hoảng sợ nhìn Trang Hạo Nhiên nói, Tổng Giám Đốc, anh làm gì? Không phải em bị đau chân sao? Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô, nở nụ cười tự nhiên, lại ôm chặt cả người cô, mới nói, anh ôm em đi. Anh nói xong, ở trước mặt mọi người, cũng đã ôm Đường Khả Hinh cất bước đi về phía trước. Đám người xung quanh rối rít tránh ra một lối, kinh ngạc nhìn bọn họ. Đường Khả Hinh cũng ôm nhẹ cổ của anh, ở khoảng cách thật gần nhìn nửa khuôn mặt của anh, trái tim mềm nhũn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, thỏa mãn cho em tất cả. Cửa thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên trực tiếp ôm Đường Khả Hinh đi ra thang máy. Trong ánh mắt nhìn chừng chừng của các đồng nghiệp, rất tự nhiên tao nhã đi về phía phòng làm việc. Đồng nghiệp bộ phận hành chính đều kinh ngạc ngồi tại chỗ ngắm nhìn sang. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh hồng hồng ôm cổ Trang Hạo Nhiên, thật gấp gáp nói, Tổng Giám Đốc, anh thả em xuống. Anh làm như vậy, bọn họ sẽ nghĩ sao về em? Trang Hạo Nhiên vừa đi, vừa nhìn cô mỉm cười, âm thanh dịu dàng nói, nghĩ em như thế nào? Không phải em bị đau chân sao? Hay bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Đường Khả Hinh không nói nên lời nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, chỉ ôm Đường Khả Hinh đi tới bên cửa phòng làm việc, dùng thân thể đẩy cửa ra, lập tức đóng chặt. Hoa! Có nên đóng cửa như vậy hay không? Có mấy đồng nghiệp lập tức tụ chung một chỗ, kinh ngạc nói khẽ, thật sự ở chung một chỗ à? Trưởng phòng hành chính cau mày, cũng đang suy nghĩ chuyện này, giống như đang nghiên cứu chuyện gì nói, nhưng Tổng Giám Đốc chúng ta vẫn luôn rất thương thư ký Đường mà, cho nên bọn họ vẫn luôn có hy vọng. Nhưng không phải thư ký Đường có tin đồn với Tổng Giám Đốc Tưởng sao? Có một thư ký trẻ mới tới cũng tiến lên, ngạc nhiên nói, Tổng Giám Đốc cũng từng có tin đồn với tôi. Có giọng nói từ phía sau truyền đến, mấy người đột nhiên sững sờ. Thấy Tiêu Đồng cười bất đắc dĩ đứng ở một bên, nhìn mọi người, bọn họ lập tức ngồi trở lại vị trí, ho khan mấy tiếng, muốn làm việc. Có lần tôi chật chân, Tổng Giám Đốc còn cõng tôi đi một cây số đấy. Tiêu Đồng cố ý nói với mọi người, chuyện này có gì ngạc nhiên, cấp trên quan tâm cấp dưới thôi. Tất cả mọi người không lên tiếng. Tiêu Đồng nhìn mọi người an phận, mới hơi xoay người nhìn cánh cửa kia, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, xoay người đi vào phòng thư ký. Bên trong phòng làm việc, yên tĩnh, thật yên tĩnh. Đường Khả Hinh im lặng đứng ở một bên, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt đứng ở trước cửa sổ sát đất, cởi bỏ cúc áo tây trang. Cô nhẹ nhàng cúi đầu. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn cô một cái, vừa cởi tây trang, ra lệnh, tới đây. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh. Anh gọi em tới đây. Trang Hạo Nhiên lại cao giọng nói. Đường Khả Hinh liền im lặng cất bước đi tới trước mặt của anh, hỏi khẽ, anh có gì căn dặn? Trang Hạo Nhiên cởi tây trang giao cho cô. Hai mắt Đường Khả Hinh sửng sốt khẽ trước, vươn tay nhận lấy tây trang, cởi cà vạt cho anh. Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô nói. Đường Khả Hinh hơi giật mình, mặc dù đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn tiến lên một bước, dắt tây trang nơi cánh tay, giống như cô vợ nhỏ, vươn tay thật dịu dàng cởi bỏ cà vạt cho anh. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh thật cẩn thận cởi cà vạt xong, lại cởi bỏ một cúc áo thứ nhất cho anh, lộ ra hầu kết đàn ông rất khêu gợi. Cô im lặng không lên tiếng, lại cởi bỏ cúc áo thứ hai cho anh, lộ ra xương ức. Mặt của cô ửng đỏ, muốn rút tay về. Bình thường anh mặc áo sơ mi trắng, mở mấy cúc áo, em biết không? Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, thở nhẹ một hơi, ngay lập tức đưa tay tới trước lồng ngực rắn chắc của anh, lại cởi bỏ một cúc áo nữa, trong nháy mắt mở ra, nhìn thấy được làm da đàn ông hết sức sức hấp dẫn, cô thở dốc một hơi, lập tức rút đôi tay về. Trang Hạo Nhiên lại im lặng mỉm cười, cúi xuống tự mình cởi bỏ cúc tay áo sơ mi, sắn lại, lộ ra cánh tay to lớn. Đồng hồ đeo tay của anh đâu? Đường Khả Hinh giống như lơ đãng hỏi. Trang Hạo Nhiên lại cuốn một ống tay áo khác nói, đồng hồ đeo tay này đi theo anh gần 10 năm rồi. Đường Khả Hinh im lặng lắng nghe. Trang Hạo Nhiên sửa sang xong, liền trực tiếp đi qua bên cạnh cô, đi khỏi. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên có chút gấp gáo nói, Tổng Giám Đốc, mặc kệ anh đi đâu, giúp em ký tài liệu trước được chứ? Em thật sự rất gấp. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng ở bên cửa, nhìn Đường Khả Hinh hơi cau mày nói, có phải em lại cảm thấy em không lấy được tiền thưởng cuối năm của anh, em không vui hay không? Đường Khả Hinh cảm thấy bất đắc dĩ nhìn anh, mang tài liệu đi theo anh, Trang Hạo Nhiên đã đi ra ngoài. Đường Khả Hinh nghe vậy, đành phải đi nhanh đến bên cạnh bàn trà, cầm tài liệu lên, vội vàng đi theo ra ngoài. Nhìn Trang Hạo Nhiên đi về phía thang máy ở đầu kia, cô đuổi theo, gấp gáp hỏi, Tổng Giám Đốc, bây giờ chúng ta phải đi nơi nào? Không phải em thích ăn cua xào chua cay. Trang Hạo Nhiên đã nhấn nút cửa thang máy, đi vào. Đường Khả Hinh đi vào thang máy, nhìn anh hỏi, cua xào chua cay? Trang Hạo Nhiên nghiêm nghị nhìn cô cười nói, đúng vậy, cua xào chua cay. Tổng Giám Đốc, em thật sự, Đường Khả Hinh thật sự hết sức phiền não, lại muốn nói với anh, em thật sự không có thời gian, anh muốn anh ký tài liệu, thì phải nghe lời anh. Trang Hạo Nhiên lập tức đoạt lấy tài liệu cô ôm trong tay, giơ lên cao, nói. Đường Khả Hinh cảm thấy chán nản nhìn anh, thang máy nhanh chóng trượt xuống. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đi ra thang máy, sau đó đi tới đại sảnh khách sạn. Một chiếc Pagani Dodder Revolution màu trắng, nhẹ nhàng vẽ một đường rất Pagani Dodder Revolution nhưng vẫn xinh đẹp rất chói mắt dừng ở trước thảm đỏ. Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhận lấy chìa khóa Tiêu Đồng đứng ở một bên đưa tới cho mình, hướng về phía chiếc xe nhấn mạnh một cái. Anh thay xe mới à? Đường Khả Hinh đứng ở một bên hỏi. Tiêu Đồng cười nói, hôm nay mới trở về từ Đức. Số lượng có hạn. Audi Pikes đưa đi bảo trì. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng nhìn chiếc Pagani Dodder Revolution này so với Audi Pikes mạnh mẽ. Mặc dù hơi êm dịu một chút, nhưng lại hết sức thời thượng, hấp dẫn. Mà chủ yếu nhất là Pagani Dodder Revolution này chỉ có hai chỗ ngồi, một là ghế lái, một là ghế lái phụ. ánh mặt trời chiếu xuống mãnh liệt, mặc dù là lúc hoàng hôn, nhưng bởi vì gần đến mùa hè, hết sức nóng. Trang Hạo Nhiên đeo lên mắt kính màu nâu sậm thật ngầu, trực tiếp ngồi vào ghế lái. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Tiêu Đồng cười vỗ bả vai của cô, sau đó sảng khoái xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải nhẹ nhàng mở cửa xe, cả người ngồi vào ghế lái phụ, vừa kéo dây nịt an toàn, vừa nhìn Trang Hạo Nhiên sửng sốt hỏi, chúng ta muốn đi nơi nào ăn cua xào chua cay? Cua xào chua cay ở chỗ nào cũng không dễ ăn, tự chúng ta làm. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay tay lái, đạp nhẹ chân ga, xoay tay lái chạy tới phía trước. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn anh hỏi, đi đâu làm? Trang Hạo Nhiên không nói, nắm nhẹ tay lái, đổi hướng, cười nói, còn có thể đi đâu làm? Hoặc là nhà của em, hoặc là nhà anh, tự em lựa chọn. Thật ra nhà của em khẳng định là không được, đúng không? Đi đến nhà của anh. Đường Khả Hinh lập tức nhớ tới buổi sáng hôm đó lúc tỉnh lại, dì Trang mặc quần áo như tiên nữ, sau đó chú Trang xào thức ăn, bốn phó tổng, chị Trang, bác Dịch mọi người cũng tập trung một chỗ chơi bài, náo nhiệt làm cho đầu óc người ta càng tê dại. Cô hoảng sợ kêu lên, em không muốn đến nhà của anh. Hiện tại nhà của anh rất nhiều người. Em, không muốn. Em không đi. Em tình nguyện không ăn. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên mỉm cười, dừng xe ở trước đèn xanh đèn đỏ, nhìn số giây một chút, 365 giây, anh mới hơi quay đầu, cùi chỏ gác nhẹ nhàng trên vô lăng, nhìn cô gái này bị dọa sợ không nhẹ, nắm nhẹ cằm của cô nói, em nói như vậy là hy vọng sau này chúng ta ở chung, bọn họ ở trong nhà anh hả? Hay không hy vọng bọn họ ở trong nhà anh? Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn vẻ mặt cô căng thẳng một lúc lâu, mới cười nói, yên tâm đi, em làm như bọn họ rảnh rỗi lắm vậy. Ngoại trừ bác Dịch ở nhà anh, bọn họ cũng không có thời gian đến thường xuyên. Trừ khi là chủ nhật, mẹ anh nhớ anh nên đến thăm anh thôi. Đường Khả Hinh lập tức nhắc cổ tay, nhìn ngày tháng phía trên, là thứ năm, cô thở dốc một hơi. Này, người nhà anh có làm cho em sợ như vậy sao? Em như vậy anh rất bị tổn thương. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cố ý cười nói. Đâu có, bọn họ đều rất tốt. Đường Khả Hinh có chút thẹn thùng cúi đầu. Nếu như em đến nhà anh, thật không sẽ để cho em chịu uất ức. Ngay cả chị của anh là người rất khó, em cũng giải quyết được. Trang Hạo Nhiên nói xong, nhìn đèn giao thông đã hết, đèn xanh sáng lên, lại lái xe rời khỏi con đường chính của khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh nghe lời này, im lặng không lên tiếng, lại nhìn con đường anh lái xe đi cũng không phải là thường ngày đi siêu thị, liền ngạc nhiên hả? Một tiếng, hỏi, bây giờ chúng ta muốn đi nơi nào? Không phải đi mua thức ăn nấu cơm sao? Trang Hạo Nhiên lái xe nói,